Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, ai cạm bẫy. Đường Huyền Minh tình huống càng ngày càng nguy cơ, hỏa hoa càng ngày càng nhiều, vô số u ngọn lửa xanh lục đem hắn sở hữu đào thải không gian đều phong tỏa. Hắn tránh né càng ngày càng gian nan nhiều lần, thậm chí không thể không cường ngạnh đánh nát hỏa diễm, lấy này trốn qua một kiếp. Ngọn lửa màu xanh sẫm có thể đủ thiêu đốt tinh khí thần, đối với người tu hành đến nói là đáng sợ nhất độc dược. Quả thực không có thuốc nào chữa được, nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói lại có biện pháp giải quyết. Chỉ cần đem tinh khí trong cơ thể thần hoàn toàn phong tỏa tại trong thân thể, không lọt một tơ một hào, không có nhiên liệu, cái kia ngọn lửa màu xanh sẫm liền không có cách nào đem hắn nhen nhóm. Nhưng làm đến bước này đồng thời cũng không có biện pháp phản kháng. Tinh khí thần co lại tại thể nội, năng lượng ngoại phóng hình công kích liền cũng không có cách nào sử dụng. Chỉ có thể đủ liên tục không ngừng bỏ chạy. Nhưng Đường Huyền Minh lại tại cười, bởi vì hắn cảm giác hắn muốn thắng. Oanh, giết lên kinh thiên, ma vân băng tháng, một cây sâu kín trường thương, đột nhiên nhô ra vỡ nát vô biên quy tắc. Thương chưa đến, vô biên giết chóc khí cơ liền để bao phủ cả phiến thiên địa ma vân vì đó sụp đổ. Lộ ra chân trời một mảnh ánh trăng, như là một tòa sân khấu ánh đèn. Đánh vào Tôn Tẫn trên mặt, liền sẽ vẫn giấu kín, yên lặng khôi phục thực lực nửa tổ cấp bậc nhân vật. Đang đợi sau một hồi lâu cuối cùng động thủ, tại ma thần đem toàn bộ tinh thần toàn bộ lực chú ý tập trung tại Đường Huyền Minh bên người. Tại Đường Huyền Minh bị vô tận u ngọn lửa xanh lục triệt để bao phủ thời khắc. Hắn một thương đâm xuyên vòm trời, người thương hợp nhất. Như cùng một chuôi vô kiên bất tồi lợi kiếm, thẳng tắp bắn về phía ma thần sau lưng. Thời gian cực ngắn bên trong, hắn liên tục huy động 13 thương, một thương nhanh hơn một thương mạnh hơn một thương. Ma vân 13 kích, oanh, Đường Huyền Minh đã bị vô số ngọn lửa màu xanh sẫm triệt để vây quanh. Không có một tia khe hở, nhưng khóe miệng của hắn lại lộ ra mỉm cười. Bởi vì đầu kia đáng sợ ma thần tại sắp đem hắn diệt sát thời khắc. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tôn Tẫn vị trí. Hắn một mực tại nhảy múa trên lưỡi đao. Nhưng lại không có cảm giác được cái gì nguy cơ sinh tử. Bởi vì hắn có lòng tin. Hắn sẽ thắng. Toàn bộ ma vực đều đang kịch liệt run rẩy. Nguyên bản bị áp chế không có cách nào động đậy đông đảo người tu hành. Tất cả đều thoát khỏi loại kia trói buộc. Tôn Tẫn tích xúc đã lâu một kích. Cường hoành mà đáng sợ. Lần này là ngươi thua. Một con lạnh như băng trên mặt lộ ra một tia khoái ý tiếu dung. Tôn Tẫn cuồng nhiệt nhìn chằm chằm cái kia cường đại ma thần. Cười như điên nói. Ngươi lộ ra ngươi sơ hở. Mũi thương có ma vân đang phun ra. Trong chớp mắt. Mũi thương cùng một nửa thân thương đều đã vượt đến ma thần phía sau. Tôn Tẫn đã có thể đủ cảm nhận được phía sau cái kia múa may cuồng loạn thiên địa quy tắc. Thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy cái kia nửa viên muốn hoàn toàn hòa tan thần cách. Sau một khắc chỉ cần hắn nhẹ nhàng kích động mũi thương. Đem cái kia thần cách đánh ra phiến thiên địa này. Hoặc là đánh vào thế giới trong thông đạo. Hắn liền thắng được thắng lợi, khóe miệng của hắn đều đã lộ ra tiếu dung. Hắn có thể đủ cảm giác được thiên địa đều đang vì hắn hoan hô. Lần này đáng sợ xâm lấn, trường sinh thế giới thiên địa ý thức đều trở nên cực kỳ mãnh liệt. Chỉ cần hắn có thể đủ hoàn thành, thiên địa đều sẽ vì hắn ăn mừng, sẽ để cho hắn có lĩnh ngộ sâu hơn, có thể trên con đường tu hành càng trước một bước. Đây là thế giới cùng thế giới ở giữa chiến tranh, thuận lợi có thể nuốt mất một cái thế giới, có thể nuốt mất một phương khác thế giới quy tắc. Đối với trường sinh giới đến nói đây là một trận thao thiết thịnh yến. Đương nhiên trái lại đối với ma giới cũng là như thế. Làm là chiến tranh bên trong nhỏ bé một thành viên, nếu là có thể đủ lấy được thắng lợi, liền sẽ có được thiên địa chiếu cố, trở thành thiên mệnh tử, mũi thương đang thiêu đốt, lấy Tôn Tẫn tu hành nhiều năm tâm tính cũng nhịn không được kích động. Tại thời khắc này hắn thấy được càng cao cảnh giới ánh dạng đông. Rất về phần hắn minh bạch, chỉ cần hắn có thể đủ đem dạng này địch thủ đánh lui, thiên địa đều sẽ chủ động trợ giúp tại hắn, để hắn có thể đủ đẩy ra cái kia một cái to lớn tu hành giới môn sụp đổ. Nhưng thân thương tại sắp vượt qua ma thần thân thể thời điểm dừng lại, nguyên bản ngưng kết tại không trung, không có cách nào động đậy ma thần, chẳng biết lúc nào dò xét hạ một con to lớn bạch cốt bàn tay, đem cây thương kia thân níu lại, nguyên bản tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy tức giận trên mặt trở nên một mảnh hờ hững. Tôn Tẫn cảm giác phía trước như là có một tòa không thể phá vỡ thần sơn. Mặc cho hắn điên cuồng thôi động chân khí, vẫn không có biện pháp lại tiến lên trước một bước. Trong lòng của hắn một bẩm, ma thần tiếng cười càn rỡ đã ở bên tai của hắn vang lên. Ta chờ ngươi đã lâu. Oanh, toàn bộ ma vực đều thu nhỏ ngưng tụ. Tại ma thần móng phải bên trong ngưng tụ thành một đoàn màu đen nhánh hỗn độn thế giới. Tôn Tẫn liền người mang thương, cả người đều dung nhập trong đó, trực tiếp bị phong ấn, như là bị giam cầm ở hổ phách bên trong trùng tử. Lại hình như bị trùm tại một cái màu đen hơi mờ lồng thủy tinh tử bên trong. Thật cho rằng ta không cảm giác được ngươi sao? Khí tức của ngươi ở giữa phiến thiên địa này như là ngọn đuốc một dạng a. Ma thần tại cuồng tiếu, đông đảo người tu hành sắc mặt lại là cuồng biến. Trên mặt vừa mới xông lên vui vẻ, ngược lại hóa thành tuyệt vọng. Tôn Tẫn sắc mặt cũng là trầm xuống, không nghĩ tới còn có biến hóa như thế. Nguyên lai ma thần trước đó như là thằng hề, bình thường động tác đều chỉ là che giấu, hắn là cố ý làm bộ. Càng làm cho hắn cảm thấy bất an chính là rơi vào mảnh này kỳ lạ ma vực về sau, hắn lực lượng thần hồn của hắn đều giống như bị vô số gông xiềng khóa lại. Giống vừa mới rơi vào ma giới đoạn thời gian kia, lực lượng vận chuyển không thuận, thiên địa quy tắc hoàn toàn không nghe sai khiến, mà bạch cốt ma thần lực lượng thì là cuồng bạo mãnh liệt. Từng cơn sóng liên tiếp, hắn giống như rơi vào biển rộng một chiếc thuyền con. Hướng trên đỉnh đầu vừa mới bị hắn kinh thiên khí thế xuyên thủng mây đen trong chớp mắt khép lại. Tinh quang lại cũng không nhìn thấy, thay vào đó là nồng hậu dày đặc hắc ám. Bạch cốt ma thần ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, một bên điên cuồng hướng hắn ma vực bên trong rót vào lực lượng. Ngọn lửa màu xanh sẫm trong chớp mắt liền hóa thành thuần túy màu đen, để Tôn Tẫn đều bó tay bó chân. Thu hụt to lớn như vậy, thần sẽ ban thưởng ta. Bạch cốt ma thần cúi người, nhìn chằm chằm chỗ kia tại ma vực bên trong Tôn Tẫn. Cái kia trong đó thần quang rung động kịch liệt, lực lượng cuồng mãnh, một kích tiếp lấy một kích, cuồng bạo nhất một kích, thậm chí tại hắn ma vực bên trên đều đánh ra một cái lỗ thủng. Cơ hồ bị cái kia nhân vật khủng bố trốn thoát, để trong lòng của hắn giật mình, sau đó lại là một vui, trở nên càng phát ra vui vẻ. Nếu là có thể đủ đem Tôn Tẫn nhân vật như vậy trấn áp tại ma giới bên trong, để hóa thành ma giới sinh linh, hắn sẽ có được ma giới thật to khen thưởng, thậm chí có thể làm cho hắn ở trên cảnh giới tiến thêm một bước. Mà đối với ma giới đến nói, dạng này một vị đỉnh tiêm nhân vật bị ma hóa, tiếp xuống xâm lấn cái này phương thế giới cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Ma vực bên trong, Tôn Tẫn nửa bước không lùi. Hắn ngước đầu nhìn lên thương khung, một viên lớn giống như tinh thần con mắt đang từ vòm trời phía trên nhìn xuống hắn. Con mắt bên trong, ngọn lửa màu xanh sẫm lẳng lặng thiêu đốt, mà cái kia ngọn lửa màu xanh sẫm bên trong để lộ ra đến không còn che giấu trào phúng ý vị. Cho rằng người khác là ngu xuẩn,